Giò hư lăng, cổ đại thiên, chương 39, Lê Vô Thanh, góc truyện audio.com, đôi mắt băng tuyết của nàng quá mức K.S.I.O.T.A.P. người. Giống như có thể trực tiếp xuyên thấu qua mắt của ta. Nhìn thấu bên trong, ta vội vàng cúi đầu, làm như không nhìn, nhận lấy Vũ Lâm Hanh ngồi bên đưa tới túi nước bằng da trâu. Đổ chút nước sạch vào lòng bàn tay của nàng. Từ từ rửa sạch vết máu còn sót lại, nàng yên lặng nhìn ta, cuối cùng ta lấy mảnh vải băng màu trắng đem bàn tay trắng nõn kia nhẹ nhàng băng lại. Mắt nàng rũ xuống, nhìn bàn tay bị thương một hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, miệng vết thương không phải cũng sắp khép lại sao, không cần băng bó, ta nói, không được, tốt hơn là nên băng bó một chút. Vũ Lâm Hanh đứng ở một bên ôm bả vai, hơi hơi khom lưng, mở to đôi mắt hoa đào nhìn, bỗng nhiên cười nói, sư, ngươi lấy cái gì băng cho ma quỷ thế, nhìn nó thật quen mắt, ta sửng sốt, nhìn Lạc Thần buông xuống tay bị thương, mà trên y tay rõ ràng cột một mảnh vải màu trắng, thế nhưng còn thêu hoa văn hình xếu trắng quen thuộc. Là mảnh vải Lạc Thần xé xuống từ vạt áo băng bó cho ta lúc ở lăng mộ Sở Vương Phi. Từ lần đó về sau ta vẫn mang theo bên mình, chẳng biết hôm nay âm kém dương sai, lại lẫn lộn mảnh vạt áo này với băng vải đã chuẩn bị trước. Ta trợn to mắt, nhìn Lạc Thần đang im lặng, vô cùng ngượng ngùng, cũng không biết nên nói gì. Vũ Lâm Hanh hướng ta xòe tay ra, dùng đôi mắt hồ ly, bỡn cợt cười nói. Sư, tay của ta cũng bị hỏa cầu làm phỏng, bằng không ngươi cũng giúp ta băng vải trắng đi, không có vải trắng, thì xé từ chê y người ma quỷ a. Mặt ta thoáng chốc nóng như bị lửa đốt, còn chưa chờ ta nổi giận, phỉ y quần áo màu đỏ tươi, nữ tử này đã sớm cười chạy đi, lên ngựa, vó ngựa vung lên những mảnh vụn rêu xanh, bỏ lại ta ở xa xa phía sau, cơn gió ẩm ướt thổi qua. Mang theo nàng dần dần bay xa lời nói, hai người chớ chậm chạp, nhanh đuổi theo, ta tức giận đến dậm chân, yêu nữ chết tiệt này, luôn tìm người trêu chọc, Lạc Thần ngược lại không chút dao động đi đến bên cạnh ngựa. Đem kiếm của ta và nàng treo ở một bên, nàng nghiêng đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp bị tóc đen rơi xuống che phủ, nhìn theo hướng ánh mắt của ta. Ta chỉ có thể nhìn thấy lông mi của nàng thật dài cùng đường cong tinh xảo bên sườn mặt. Tay nàng lập tức duỗi về phía sau, tư thế như muốn nâng ta. Ta nghe nàng thản nhiên tiếng nói. Đến, ta vội đi qua, nhìn mảnh khăn cột che y tay nàng. Ta chưa phân biệt rõ là tay nàng trắng hơn, hay là hoa văn thêu ở mặt che y trắng hơn. Tay đã sớm nắm cổ tay của nàng, lành lạnh như băng. Như chạm vào nhánh mai đỏ mùa đông được phủ một tầng tuyết mỏng manh. Lập tức ta ngồi ở phía trước ngựa, nàng từ phía sau ôm ta, kéo dây cương liền đuổi theo bọn người Vũ Lâm Hanh phía trước. Hơi thở thanh trong của nàng liền cọ vào cổ ta, vài sợi tóc nhẹ bay qua, có chút ngứa, xung quanh có gió mát, ánh nắng mỏng manh xuyên xuống những tán cây rậm rạp, như là rêu xanh sinh động. Ánh sáng nhỏ bé một mạch trong suốt soi rọi, kéo dài tận tới phương xa, ta một trận hoảng hốt, sớm đã quên đi suy tính trong rừng cổ thụ đầy nguy hiểm này rốt cuộc còn ẩn giấu cái gì quỷ quái. Giờ này khắc này, ta cứ nghĩ là đang đi chơi trong tiết thanh minh, cảnh xuân là một bức tranh đẹp, đến khi chúng ta bắt kịp bọn người Vũ Lâm Hanh, đã nhìn thấy phía trước ánh sáng rực rỡ, dây leo thật to cũng không thấy bóng dáng. Cây cối lại càng thêm cao vút, giống như lập tức chỗ sung yếu đến trong đám mây đi. Tính chất của đất so với rừng cây cổ phía ngoài càng thêm đỏ tươi bao quanh. Giống như bị người dội một tầng máu, ta nhìn ánh sáng lan tràn màu đỏ quỷ dị ở phía xa. Nhất thời có chút khó chịu, nhân tiện nói, phía trước có cái gì? Vũ Lâm Hanh tiếp lời nói, nhất định là lối ra cánh rừng này. Lập tức lấy ra vải lụa trương minh hoàng của Đồng Thiểu Khinh. Cân nhắc một hồi, bĩu môi nói, đồng lão đầu phía chê y chỉ ghi chú trong Long Câu có một tòa thành. Cũng không biết là người thời kỳ nào sống ở đây, Bất quá ngẫm lại nếu qua khỏi rừng cây ma quỷ kia là tòa thành trì. Ở bên trong tám phần cũng là một ít quái vật. Lạc thần lại thúc ngựa đi đến bên cạnh. Ta nghĩ nàng phát hiện cái gì? Khi ta chăm chú nhìn lại, quả nhiên nơi đó có một vật lồi ra, bị rất nhiều dây leo màu xanh quấn một tầng lại một tầng. Lạc thần lấy cự khuyết gạt ra, dây leo bị đẩy mở, rõ ràng lộ ra một tấm bia đá hình vuông thô ráp. Ta cảm thấy hứng thú, cúi đầu quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện trên y mặt tấm bia đá vẽ một người nam nhân. Người nọ cao lớn kiên cường, trên y tay hắn cầm một cây hắc trượng hình dạng kỳ lạ. Tuy rằng đường nét chạm trổ mạch lạc đơn giản, ta còn có thể nhìn ra người nam nhân này quần áo thuộc loại đẹp đẽ quý giá. Chê y phía trái nam, nhân khắc cái vòng tròn tròn, cũng không biết là tượng trưng cho ở chê y trời mặt trời hay là mặt trăng. Thạch điêu này rõ ràng là khắc rất giản đơn, hạ xuống trong mắt ta, lại giống như phủ một tầng màu đen. Trong y gờ lung, ta giống như nghe được hắn nặng nề một tiếng thở dài. Vượt qua dòng thác thời gian, liền như vậy mở ảo mà tràn vào trong lỗ tai của ta. Đôi mắt trống rỗng hoàn toàn bằng đá nhìn lại hướng ta, giống như muốn nói cho ta những gì. Trong lòng ta nhất thời căng thẳng, dường như có cái gì đó. Bỗng chốc đứt đoạn, lạc thần liền tựa vào phía sau của ta. Nắm lấy tay của ta lại hơi hơi dùng chút lực, lập tức ở bên tai ta nói. Ngươi làm sao vậy, ra rất nhiều mồ hôi. Ta vội lắc lắc đầu. Không có việc gì, chính là nhìn nam nhân này. Có chút kỳ quái, mặt của nàng ẩn ở sau lưng ta. Ta nhìn không thấy vẻ mặt của nàng. Lúc này Vũ Lâm Hành bắt đầu nhìn lên. Nhất thời ngạc nhiên nói. Như thế nào người nam nhân này? Chê y người còn mọc cánh. Như Vũ Lâm Hành nói, này đích thật là một nam tử mọc cánh. Mọc cánh, trong truyền thuyết có một số là thiên thần, có một số lại là yêu nghiệt. Lạc thần trầm mà côi lâu, mới nói, có thể là một ký hiệu tín ngưỡng của một bộ tộc thôi. Thời cổ rất nhiều người thích đem nhân vật thêm thắt những đặc điểm không giống người thường. Để tượng trưng bọn họ là bất phàm, lập tức thúc ngựa đi tiếp, nhanh chân lên một chút. Trước khi trời tối cần tìm được chỗ cắm trại, lạc thần vừa nói xong, đội ngũ lại rất nhanh bắt đầu di chuyển. Trong lòng ta nhưng vẫn nhớ nam tử đẹp đẽ quý giá mọc hai cánh kia. Cuối cùng nhịn không được muốn quay lại nhìn, đang khi lưỡng lự rằng co một hồi, lạc thần đưa tay khóa của ta lưng, bỗng nhiên thấp giọng nói, có tin, chê y đời thật sự có người mọc cánh, thanh âm của nàng trầm, giống như dòng nước mờ mịt. Vai ta hơi hơi run rẩy, quay mặt nhìn nàng, ta ở là quá gần, cơ hồ đều có thể chạm tới cái mũi tinh xảo của nàng. Màu đen trong mắt nàng tràn ra gợn sóng, làm ta tưởng lầm ánh nắng vụn vặt xung quanh kia, tất cả đều rơi xuống trong đôi mắt đẹp của nàng. Ánh mắt của nàng lại vô cùng bình tĩnh, không giống như là đang nói giỡn. Lập tức nàng môi mỏng hé mở, ta nghe thấy nàng nói tiếp. Ta đã gặp, ta biểu tình tựa hồ trong nháy mắt đọng lại, nhất thời nhưng lại quê nhô hấp, có lẽ là do ta cách mặt của nàng như vậy gần. Của nàng khóe mắt, chân mày, một chút biểu lộ, đều bị ta từng cái một bắt lấy, ta bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, trong lòng một trận run rẩy, lập tức ta ép buộc chính mình chê y mặt cứng ngắc mà đổi thành một tia cười nhạt. Chế nhạo nói, tống tử gì chúng ta đều gặp qua. Người mọc cánh, cũng liền chẳng có gì lạ, vội vàng quay mặt qua chỗ khác, điều chỉnh hô hấp phập phồng không chừng. Kỳ thật ta hiểu được, nàng không phải tầng kia ý tứ, nàng là muốn nói cho ta biết cái khác. Trong đầu bỗng nhiên tan ra rất nhiều mảnh nhỏ, hỗn độn tung bay, bên tai một thanh âm non nớt vang lên. Ngày nào đó chờ ta trưởng thành, ta nhất định phải mang ngươi bay lên bầu trời, nhìn khắp non sông tốt đẹp này. Ngươi có chịu không, ngươi có chịu không, âm thanh kia không biết từ đâu ở trong đầu thốt lên. Rồi lại bị cái gì đánh vỡ, chìm trong vực sâu vô vọng, miệng ta mấp máy, có chút chất lỏng lạnh lẽo bỗng nhiên trượt xuống dưới, rơi xuống miệng của ta, mang theo vị thực đắng. Ta vừa kinh ngạc vừa bối rối mà lau mặt, sợ nữ tử phía sau nhìn thấy, giả vờ như chỉ là bị gió cắt cái mát, lúng túng rụi, mà phía sau thật lâu cũng không có thanh âm. Chính là ở phía sau hương lạnh chê y người nàng giống như càng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Như là một cái lưới nhỏ quấn quanh ở bên cạnh ta. Một khắc cũng không để cho ta thoát ra. Cách chương.